Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, lôi thai hiện thế. Lôi hố không phải rất lớn, chớ hẹn cũng liền mấy chục trượng lớn nhỏ mà thôi. Vô số quanh quẩn lấy từng đạo lôi điện chi lực, đem toàn bộ hố đều điền tràn đầy. Ai cũng không nhìn thấy trong hầm có cái gì. Duy nhất cảm thấy kỳ quái là, cái này lôi hố phía trên lôi điện chi lực, giao thoa lấy các loại nhan sắc, có xích diễm lôi, có kim xà lôi, có tử vân lôi, có hắc ma lôi vân vân. Cái này lộ ra bất phàm, loại kia lực lượng có thể đem bọn chúng đều hội tụ ở chỗ này đây. Đây cũng là đông đảo sinh linh tụ tập nơi này chờ đợi lấy nguyên nhân. Mà lại đi tới hung thú sinh linh càng ngày càng nhiều. Trong trong ngoài ngoài một tầng lại một tầng. Nhìn xem người khác tê cả da đầu. Dương Vũ tu luyện có ẩn nặc thuật. Bằng không mà nói. Hắn cũng sớm bị nơi này hung thú phát hiện. Kỳ thật. Đã sớm có một ít hung thú phát hiện hắn tồn tại. Những hung thú kia có được đặc thù cảm ứng. Chỉ bất quá bọn chúng không rảnh đi để ý tới Dương Vũ thôi. Mục tiêu của bọn nó là kia lôi hố chi vật. Dương Vũ thu liễm lấy kiên nhẫn, chậm rãi cùng chúng nó rông dài. Cái này chờ đợi dòng dã trọn vẹn nửa tháng. Dương Vũ cảm ứng được tới sinh linh càng ngày càng cường đại. Nhưng là bọn chúng đều lạ thường không có khởi xướng tiến công. Phảng phất sợ đã quấy dày lôi hố chi vật. Dương Vũ đã cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, nhưng là ẩn núp một cái khác vẫn như cũ không nhúc nhích. Dương Vũ không thể không bội phục đối phương kiên nhẫn. Tốt a, lại hao tổn nửa tháng. Nếu như không còn thế, ta liền đi. Dương Vũ còn nói phục mình lưu lại. Dương Vũ tiếp tục bình tĩnh khí, yên lặng ngốc tại chỗ lặng chờ lấy lôi hố chi vật hiện thế. Chưa tới 7 ngày sau đó, phương thiên địa này lôi điện chi lực trở nên vô cùng dày đặc. Trên bầu trời từng đạo đáng sợ lôi điện rủ xuống oanh tạc xuống tới. Rầm rập, từng đạo kinh bạo thanh âm kinh vang, lôi điện không ngừng không có vào đến lôi hố bên trong. Ai cũng có thể cảm ứng được lôi hố chi vật chỉ sợ sắp hiện thế. Rất nhiều sinh linh đều trở nên kích động vội vàng sao động lên. Hận không thể cái thứ nhất tiến lên đem lôi hố chi vật đoạt lại. Cái này bổ xuống dưới lôi điện chi lực càng ngày càng nhiều. Uy lực cũng càng ngày càng cường đại, mà lại là đủ mọi màu sắc lôi điện chi lực. Cũng không phải là đơn thuần một loại nào đó lôi điện chi lực rơi xuống mà thôi. Một vòng lại một vòng lôi điện chi lực rơi xuống về sau. Lôi trong hầm rốt cục có động tĩnh. Có một vật tải trong sấm sét chậm rãi bên trong thăng lên. Từng sợi tử khí tràn ngập ra. Vô cùng lực lượng thần bí trêu đến toàn bộ sinh linh đều gầm rú. Dương Vũ cũng không nhịn được mở ra hồn nhãn. Nhìn xem tại lôi trong hầm đến cùng là vật gì. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại trong sấm sét phù động rõ ràng là một khối như là thịt đồng dạng đồ vật. Nó đang tiếp thụ rất nhiều lôi điện chi lực tẩy lễ. Tại những này lôi điện oanh tạc phía dưới không chỉ có còn chưa bị hủy đi. Còn thôn phệ lôi điện chi lực lớn mạnh. Đây là cái gì? Dương Vũ kinh ngạc nói. Hắn cũng nhìn không ra cái này một đoàn tử sắc chi vật rốt cuộc là thứ gì. Thiên địa kỳ vật nhiều không kể xiết. Đến nay cũng không có người nào có thể hoàn toàn có thể làm cho ra. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có mới kỳ vật sinh ra. Mà trước mắt kỳ vật chính là Dương Vũ chưa hề chưa thấy qua. Cũng không có ở trong thư tịch thấy qua. Giống, trên bầu trời lôi điện còn không có hoàn toàn xong. Liền có hung thú đã là đợi không được. Liên tục gào lên, hướng phía trong sấm sét vọt vào. Bọn chúng lâu dài sinh hoạt tại địa phương này. Căn bản không sợ lôi điện chi lực. Đây cũng là bọn chúng lớn mật như thế nguyên nhân. Đường đợt thứ nhất hung thú tiến lên thời khắc, thiên địa lôi điện chi lực đột nhiên lại biến hóa. Có càng thêm bàng bạc lôi điện chi lực oanh tạc xuống tới. đem đám hung thú này tại chỗ oanh thành bột. Cái này một đợt lôi điện chi lực không chỉ có không có đem những hung thú kia dọa cho lui, ngược lại để bọn chúng trở nên càng thêm điên cuồng. Tử điện hung điêu bay vút quá khứ, lôi đình hạc cũng là biến thành một đạo cực tốc phóng đi. Có điện xà phun lưỡi lắc lắc eo rắn chui vào lôi điện ở trong. Cũng có tử sắc côn trùng mãnh liệt mà đi. Lít nhà lít nhít lôi điện hung thú như là phát điên xông vào lôi hố bên trong. Hoàn toàn không sợ sinh tử. Một chút khổng lồ hung thú cũng đã tham dự tiến đến. Ai cũng không muốn lôi hố chi vật bị những sinh linh khác trước một bước cướp đi. Dương Vũ cùng kia người nằm vùng cũng không có động. Trí tuệ của bọn hắn không phải hung thú có thể so sánh được. Người nào không biết, bọ ngựa bắt tằm. Hoàng tước tại hậu, đạo lý đâu? Dưới mắt nhiều như vậy hung thú đều muốn đạt được lôi hố chi vật. Bọn hắn xâm nhập đi vào chưa hẳn có thể đoạt được lôi hố chi vật. Sẽ còn lọt vào lôi điện chi lực cùng đám hung thú này đối phó. Cũng không có lời, hết thảy chờ lôi điện chi lực xong về sau. Tình thế ổn định về sau rồi quyết định xuất thủ. Rất nhiều hung thú táng thân tại lôi điện oanh tập phía dưới. Cũng có một chút cường đại hung thú xông qua từng tầng lôi điện chi lực. Tới gần lôi hố mà đi, càng là tiếp cận lôi hố, những hung thú kia đánh đến càng là lợi hại. Có một tôn lôi thú cùng một đầu tử mãng chém giết ở cùng nhau. Bọn chúng thuộc về thần cấp sinh linh, chiến đấu ba động rất lớn, lại đem một chút nhỏ yếu hung thú nghiền ép mà chết. Có khác một tôn đạt đến thần cấp tử điện hung điêu cũng cùng một đầu thần cấp lôi đình hạc đang kịch đấu ở cùng nhau, bọn chúng cũng không lưu lại tình. Thế công vô cùng hung mãnh, dẫn đến rơi xuống lôi điện chi lực càng phát kinh khủng. Mà tại lôi trong hầm vật kia hấp thu rất nhiều lôi điện chi lực, cũng dần dần biến lớn, một lúc sau lại co rút lại, như là một cỗ đủ mọi màu sắc cục thịt, thập phần cổ quái, có một tôn áo giáp màu tím thú phòng ngự cường đại nhất. Nó lặng lẽ tới gần lôi hố mà đi, cũng không tham dự cái khác chiến đấu, muốn đem kia lôi vật ăn một mình. Không đợi nó đoạt được kia lôi hố chi vật thời điểm, có sắc bén móng vuốt hướng phía nó vồ tới. Tử điện thần điêu, tốc độ nhanh nhất lôi điện hung thú xuất thủ, áo giáp màu tím thú bị đánh bay, nó cũng nổi giận, kêu lớn lên. Phía sau gai giáp hướng phía tử điện thần điêu bắn quá khứ. Tử điện thần điêu cũng không cùng áo giáp màu tím thú đối chiến, liên tục né tránh ở giữa, tiếp cận lôi hố chi vật, há mồm hướng phía lôi hố chi vật cắn nuốt. Không đợi nó trong miệng lôi hố chi vật, một con kinh thiên cự trưởng giận đạp xuống tới. Tử điện thần điêu bị trực tiếp dẫm đến rơi đập lôi hố ở trong không biết sống chết. Đây chính là thần cấp sinh linh a. Xuất thủ rõ ràng là một tôn chân to quái vật. Đầu này chân to quái vật chỉ có độc nhãn, giống như đầu trâu, thân lại như sư báo. Có ba con chân to, khí thế hung ác mười không kinh người. Khi nó tham gia vào về sau, không ít thần kinh hung thú đều bị nó đá bay. Gia hỏa này da dày thịt béo, hoàn toàn không sợ thần lôi chi lực, một bên ngăn trở lôi điện chi lực, vừa hướng giao những sinh linh khác, thực lực sao mà biến thái. Ba cước quái vật muốn nuốt một mình lôi hố chi vật, trêu đến hung thú khác cùng một chỗ vây công, rất nhiều hung thú bộc phát toàn lực, vây quanh nó oanh sát, cũng làm cho nó cảm thấy không chịu đựng nổi. Nó dù sao cũng là hung thú, trí tuệ rất kém cỏi, nó không có cướp đi lôi hố chi vật lập tức trốn chạy, mà là cùng hung thú khác đại chiến ở cùng nhau, tạo thành kinh khủng thần chiến. Rất nhiều muốn đục nước béo cò đến gần sinh linh đều bị cái này thần cấp đại chiến lực lượng tác động đến mà chết rồi. Dầm dập, lôi trong hầm lực lượng không ngừng kinh bạo, hạ xuống lôi điện chi lực cũng dần dần trở nên yếu đi. ba cước quái vật dễ dàng không ít. Vừa vặn bên trên cũng nhiều rất nhiều vết thương. Nó mới muốn đi đem lôi hố chi vật cướp đi. Bỗng nhiên, lại có mấy tôn sinh linh mạnh mẽ lao đến. Thân hình của bọn nó khổng lồ. Khí thế hung ác trùng thiên. Thực lực đều không thua gì kia ba cước quái vật. Có một đầu vạn trượng xà mãng dựng thẳng lên thân thể xông tập mà đi. Có một tôn như là hình cầu tròn giáp thú như sấm cầu đồng dạng lăn quá khứ. Còn có một tôn song đầu cự điểu vọt tới. Đám hung thú này khí thế kinh người. Tản mát ra kinh khủng lôi điện chi lực. Đem còn không biết chết sống nhỏ yếu hung thú đều nghiền ép mà chết. Rất nhanh bọn chúng liền cùng ba cước quái vật cùng một chỗ đụng vào nhau. Kinh khủng động tĩnh một đợt lại một đợt nổ vang không ngớt. Tại lôi trong hầm vật kia chui vào lôi hố phía dưới. Vẫn như cũ có rất nhiều lôi điện chi lực tại quanh quần. Nó tựa như là đang tiến hành bản thân bảo hộ. Những hung thú kia liên tục xuất thủ. Muốn đưa nó đoạt tới tay. Canh giữ ở nó phía trên lôi điện không ngừng kinh bảo. Ngăn cản những tên kia. Chỉ bất quá những này lôi điện chi lực hoàn toàn không đủ để ngăn cản bọn chúng. Chỉ cần bọn chúng chiến đấu kết thúc. Chỉ sợ đem rơi vào bọn chúng ở trong. Ba cước quái vật, xà mãng, lôi giáp trùng cùng song đầu cự điểu chiến đến quá độc ác. Bốn phương tám hướng địa bàn đều bị tứ ngược đến sôi trào. Rất nhiều hung thú chết một mảnh lại một mảnh. Không có tới gần cũng không dám lại tiếp cận. Chỉ có Dương Vũ cùng kia người nằm vùng vẫn tại ngừng thở không có xuất thủ. Khá lắm, kiên nhẫn thật giỏi. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu. Bốn tôn cường đại thần thú thụ thương càng ngày càng nặng. Ai cũng không có thể đem lôi hố chi vật đoạt tới tay. Bọn chúng ai cũng không muốn để cho ai. Tại kia lôi giáp trùng liều lĩnh xông vào lôi hố muốn đem lôi vật cướp đi thời khắc. Khác ba tôn hung thú lại đồng thời xuất thủ oanh sát nó. Đánh cho nó lôi giáp đều vỡ toang ra. Thân hình xa xa lan bay. Bọn chúng mặc dù không có linh trí. Thế nhưng là cũng biết không thể để cho hung thú khác ăn một mình. Lúc này, Dương Vũ bên tai vang lên thanh âm. Chúng ta liên thủ giết bọn chúng. Lại phân lôi thai, Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút. Hắn thế mà bị người nằm vùng sớm phát hiện. Hắn ổn định lại tâm thần nói. Vì cái gì cùng ngươi liên thủ? Không liên thủ ngươi ta ai cũng đừng nghĩ đạt được. Người kia đáp lại nói. Dừng một chút hắn còn nói, kề bên này cũng không chỉ là bọn chúng mà thôi, còn có càng tên giảo hoạt không có xuất hiện, chúng ta lại không nhanh một chút, chúng ta liền trở thành những tên kia trong mắt lang đường. Được, Dương Vũ quả quyết đáp, xuất thủ không lưu tình, giết bọn chúng, lập tức đoạt lôi thai, người kia nhấn mạnh một tiếng, đột nhiên bạo phát, người này bất động thì mình. Khẽ động như là lôi minh thiểm điện, vô cùng kinh người, hắn như biến thành một đạo tử long, cầm trong tay lôi điện kiếm, vô biên lôi điện chi lực bao phủ hướng về phía mấy tôn hung thú. Đầy trời kiếm khí tràn đầy lôi đình chi đạo, kiếm ý vô tận, lực sát thương kinh người, Dương Vũ cũng không tiếp tục ẩn giấu, phía sau mọc ra u minh băng rực nhận. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, bắt đầu thất tinh kiếm giữ tại ở trong tay, thôn tinh kiếm kỹ chém ra ngoài, tràn đầy hủy diệt tính kiếm mang thừa gió phá sóng mà đi. Phảng phất vô biên tinh thần đều muốn tại hắn một kiếm này ở trong triệt để hủy diệt đi. Diệt tinh hà, hai người đồng thời xuất thủ, vô biên kiếm khí tạo thành một mảnh kiếm vực rào sát hướng về phía những hung thú kia. Tê, giống, mấy tôn hung thú trời sinh có cảm ứng nguy hiểm bản năng. Bọn chúng ý thức được bọn hắn đánh tới thời điểm cũng nhao nhao đánh gọi. Toàn thân lôi điện chi lực nở rộ, ngăn cản hai người bọn hắn người diệt sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó.